Tất cả chỉ vì em. Chương 4, góc truyện audio.com. Tôi hầm hầm bước đến chỗ ghế trống và ngồi phịch xuống vì còn bực chuyện của nhỏ LinHDM. Tôi càng ngày càng muốn chửi thề, gì đâu mà ngồi khai giảng lâu lắm rồi, ở trong cái sân trường mấy nghìn người này làm tôi mất oxy rất nhiều, mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ bừng mãi về sau mới xong, mệt chết mất thôi. Cô hiệu trưởng đọc danh sách những người học lớp 6 năm nay vào nhận lớp và tôi vào lớp A2. Tìm lần mò mãi mới thấy cái lớp cao ngất ngửa này, tôi cùng Linh bước vào. Cái lớp ồn ào như cái chợ vỡ, người nói chuyện, người nghịch điện thoại. Tôi ngồi tạm vào chiếc ghế trống chờ cô vào. Linh ngồi cạnh tôi, thủ thì. Mày ơi, tao thấy cái bạn trai ngồi cuối lớp ý, đẹp trai như thiên thần ý mày nhỉ. Tính hám trai nổi lên rồi đây. Tôi chuyển tầm mắt xuống chỗ Linh chỉ, là cậu bạn Phong khó hiểu đây mà sáng nay tôi gặp đây mà cậu ta cũng đang nhìn về phía chúng tôi. Ừ, Linh mày có tán không, tao giúp một tay. Điên hở mày, tao thấy mày vẫn chưa có bộ gì để tao giúp mày tán ý, không cần tao không thích dạng con trai như thế này. Thế mày thích dạng con trai như thế nào? Chờ hoàng tử của tao xuất hiện thôi. Tôi ngó nghiêng xung quanh, đông học sinh mới thật nhìn qua cách ăn mặc là biết gia cảnh gia đình rồi. Cô giáo vào lớp, học sinh im bặt, cô đọc từng tên một với cái danh sách xếp hạng khi thi vào trường. Đinh Hoàng An xếp hạng 5, Trần Nam Phong xếp hạng 3, Vũ Thiên Huy xếp hạng 2, Huỳnh Diệu Hương xếp thứ nhất. What, có phải trùng tên không mà tôi đứng đầu, không nhầm chứ? Lời xì xào bàn tán nổi lên, thưa cô có nhầm không ạ, ai có thể vượt mặt Phong và Huy chứ? Họ học giỏi thế sao, tôi nghĩ, cô đã chấm đi chấm lại bài của em ấy rồi, không sai được một số điểm tuyệt đối. Ôi tôi được điểm tuyệt đối thật hả, bạn Huỳnh Diệu Hương đứng lên nào, tôi đứng lên, bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi bàn tán. Nhìn là biết mọt sách rồi, thế kia cơ mà, SS1, không son phấn thì chả giỏi. SS2, nhìn cách ăn mặc là chỉ biết thuộc dạng khá giả mà chứ làm sao giàu để mua điểm, hai nhà Huy và Phong đều giàu mà chẳng mà còn đứng thứ hai, xem ra nhỏ tên Hương này không tầm thường rồi. SS3, rất nhiều lời bàn tán làm tôi đau đầu, nhưng tôi đứng đầu đấy, chiều phải về đánh một bữa mới được. Cô bắt đầu xếp chỗ ngồi và tôi phải chuyển đến ngồi cùng Huy, cậu bạn đứng top 2, nhìn cái dáng vẻ đầu nhuộm đỏ là tôi đã ghét rồi, dân ăn chơi thường kiêu căng lắm, két. Cách chương.